Chương 162, luyện thể dưới nước. Hàn Giao trước khi hóa rồng trời sinh đã có huyền băng lực, nhưng lại rất khó khống chế hoàn toàn. Phàm là nơi nó cư trú thì trăm dặm sẽ bị sương mù bao phủ, mà nước ở đây hơi lạnh, chất nước trong vắt, không khí lại tươi mới hơn bên ngoài, cho dù là vạn năm sau vẫn tương tự như vậy. Chỗ này được một bằng hữu của hắn mua lại, trở thành đảo nhỏ tư nhân, có phần cải biến cảnh trí một chút. Nhưng mà từ lúc này mà nhìn thì cảnh sắc tự nhiên còn ưu mỹ vài phần. Nhìn sang bốn phía, tông thủ liền liền ăn vài miếng đan dược vào, trong đó tẩy thân đan là không thể thiếu rồi. Hắn còn có được thông linh huyền ý đan và hai loại đan dược tên là dương hỏa noãn thân đan cùng với quy tức đan dược vật. Tông thủ lúc này vẫn ăn một quả mạch linh đan vào bụng. Toàn thân của hắn cảm thấy ấm áp. Hắn cởi áo khoác, chỉ mặc nội y và nhảy vào trong đầm nước. Sau khi hắn lặn xuống chừng 170 trượng, chỉ cảm thấy mạch nước ngầm nơi này có gợn sóng, không khí trong ngực của hắn đã hao hết toàn bộ, cũng may mượn nhờ tiểu kim cùng linh mạch châu, hắn hôm nay đã là giả đan tiên thiên. Mượn nhờ thai tức đang trợ giúp là có thể hô hấp trong nước, ngược lại cũng không sợ kìm nén mà chết, lại tiếp tục lặn xuống dưới, cơ hồ mỗi khi tăng lên một trượng thì tông thủ cảm giác thân thể của mình nặng hơn một phần, giống như trên người có quả cân nặng ngàn cân, cơ hồ muốn đè sập thân hình của hắn. Mà nước ngầm ở đáy nước cũng càng tăng mấy phần, giống như cương kình không thể chống lại, không ngừng tiến lên thì sẽ bị trùng kích, bất luận một đạo nào trong đó đều mang theo cương lực ngàn cân. Thiên thủy hồ cùng các hồ nước khác ở vân giới này là khác nhau, tuy mặt ngoài bình tĩnh nhưng mà dưới đáy hồ nước ngầm rất mạnh. Càng xuống sâu càng cảm nhận rõ ràng, mà đây là hắc thủy đàm, nhìn thấy thì không sâu nhưng thật ra có tương thông với hồ lớn, đồng dạng sóng ngầm vô số, thậm chí càng hơn mấy phần. Hết lần này tới lần khác nơi đây linh năng quá lớn, trong phạm vi cả ngàn dặm chính là một trong mấy nơi Hàn Giao nghĩ lại, đây lại là mấy chỗ nó ở nhiều nhất, là tại đây. Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một bệ đá chừng trăm trượng, ánh mắt tông thủ hơi sáng, lập tức thân hình gập lại bơi qua tảng đá. Nhưng mà khi hắn vừa tiến vào bệ đá thì cảm giác nước ngầm mênh mông cuồn cuộn, giống như bài sơn đảo hải chính diện đâm tới. Tông thủ không sợ mà còn mừng, nếu không phải nơi đây là nước sâu thì hắn đã cười ha hả rồi. Nơi này và vạn năm trước kia quả nhiên chưa từng có quá nhiều biến hóa. Không đúng, mạch nước ngầm lúc này dường như còn mạnh hơn không ít đấy, nhưng mà tình hình này lại hợp ý với hắn, đánh ra một quyền mạnh mẽ dùng lực toàn thân thi triển, mượn nhờ sức mạnh mấy vạn cân của mạch nước trực tiếp cưỡng ép phá tan dòng chảy. Sau đó hắn từng bước một đi lên bệ đá, đứng ở trong viên đá này, trên người của hắn giờ phút này mặc dù có phụ áp cực lớn, xương cốt toàn thân rung động thanh khách nhưng mà khí huyết toàn thân lại cuồn cuộn. Mà trong nội tâm của tông thủ dường như có dung nham đang nóng chảy, đó là nhiệt khí của hưng phấn. Thời điểm kiếp trước hắn mượn nhờ thủy áp cường đại và nhiều mạch nước ngầm ở nơi đây, sau khi dùng suốt 3 năm mới đột phá bình chướng thiên nhân. Nhưng mà cuộc đời này mượn nhờ tinh hoa của lôi loan thời gian cũng rút ngắn hơn 10 lần. Dược hiệu của mạch linh đang bắt đầu phát tác, kinh mạch toàn thân dần dần trở nên mềm yếu, bắt đầu vặn vẹo đau đớn. Tông thủ lại cười hắc vài tiếng, không thèm quan tâm chuyện này, hắn lại đi tới trung ương của bệ đá, bắt đầu luyện tập bộ loa toàn kinh mạch đạo dẫn thuật chuyên dụng, không thể so với lúc bình thường, bây giờ hắn đang ở dưới nước, mỗi khi hắn hoàn thành một động tác thì trở nên gian nan vô số lần lúc trước, dưới lực cản của thủy áp, vung động tay chân cần phải dùng sức gấp 10 lần trăm lần. Dưới lực trùng kích của nước ngầm thì không nghĩ qua động tác sẽ biến đổi, khiến cho toàn thân cao thấp càng đau đớn kịch liệt không chịu nổi. Chỉ một lát sau không chỉ có kinh mạch trong cơ thể tông thủ bắt đầu vặn vẹo, cơ hồ là máu huyết và mỗi tấc da thịt tới tận cốt tủy đều nhao nhao nóng lên, không chỉ bởi vì tác dụng của tẩy thân đan và dương hỏa noãn thân đan, càng bởi vì động tác của tông thủ điều động khí lực toàn thân mà sinh ra hiệu quả. Thân có tinh hoa của trứng lôi loan, lại tu luyện ở dưới đáy nước quả nhiên là có khác biệt với tiền thế. Nhưng mà cũng bởi vì thông linh huyền ý đan, dược hiệu của viên thuốc này giống như lời của Hiên Viên đã nói. Cho dù không thể làm giảm đau đớn nhưng lại có thể làm cho người ta bảo trì thanh tĩnh. Tông thủ giờ phút này là như thế, dưới hiệu quả của đan dược thần trí của hắn cực kỳ minh mẫn. Nhưng mà giờ phút này hắn tình nguyện ngất đi cho xong, cơ bắp kinh mạch toàn thân có cảm giác như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn xé, cơ hồ là khiêu chiến cực hạn của hắn. Cũng may nhờ có thông linh huyền ý đang tăng hiệu quả hồn lực. Mượn nhờ đau đớn kịch liệt này ra tấn mình, vòng xoáy hồn hải không ngừng co rút lại. Một chút hồn lực chậm rãi gia tăng, làm cho người ta vui mừng nhất chính là dưới hiệu quả của tẩy thân đan, Tiên thiên tinh nguyên trong cơ thể của hắn dùng tốc độ kinh người dung hợp với thân thể của hắn, cơ hồ mỗi khi qua một lát đều có thể cảm giác rất rõ ràng, thân thể của hắn càng thêm khỏe mạnh. Kinh mạch toàn thân càng cứng cỏi, thời điểm kiếp trước khi hắn tu luyện đến thân luân cửu mạch đỉnh phong bị ngăn cản ở bình chướng thiên nhân này, trải qua một năm rưỡi không tiến lên được, cũng vì như thế hắn mới tiến vào sâu trong đáy hồ thủy tiên hồ, không ngừng nghỉ luyện tập các loại quyền pháp, cũng là lúc hắn tự nghĩ ra bộ đạo dẫn thuật top 3 này. Cách nghĩ của hắn khi đó rất đơn giản, nếu như trong thân luân dung nạp, khí quá ít không đủ cho hắn vượt qua bình chướng thiên nhân. Như vậy hắn vẫn rèn luyện khiến cho thân thể càng mạnh hơn nữa, khiến cho mạch luân trong cơ thể cứng cỏi và rộng rãi, thẳng đến khi tất cả mạch luân của mình, tất cả chân khí tích lũy trong đại huyết có thể giúp hắn triệt để oanh phá bình chướng thiên nhân mới thôi. Nhưng trong thời đại đó mặc dù hắn có mượn nhờ một chút đan dược, cho dù là khi đó hắn không có được tiên thiên tinh khí, dùng phương pháp tôi thể này thể lực tiêu hao rất lớn, cũng cơ hồ đồng đẳng kịch chiến với cường giả Lý Tà Linh. Chỉ trong hai khắc thì tông thủ đã thở hồng hộc. May mắn nơi này chính là đáy nước, nếu như luyện tập mệt mỏi thì dừng lại ẩn nấp khỏi nước ngầm là nghỉ ngơi được rồi. Huyết dịch sôi trào, mà những tiên thiên tinh nguyên trầm tích kia cũng dung hợp từng chút một. Một chút tạp chất thông qua lỗ chân lông trên da thịt bài tiết ra ngoài, thậm chí không cần thay hấp, thân thể của hắn vẫn duy trì được, chưa không còn cảm giác nửa phần đè nén. Thẳng tới bây giờ dược hiệu của mạch linh đang dần mất đi, tông thủ vừa rồi dẫm mạnh trên đá bơi lên phía trên, toàn thân của hắn bủng rủng, hắn không vận dụng được nửa phần lực lượng, nhưng mà trên người của hắn có lôi hành linh cốt, dưới lực đẩy của hắn giúp hắn nổi lên phía trên. Mà đợi tới khi hắn trồi lên mặt nước là phát hiện đã tới chạng vạng tối. Mặt trời nghiêng về tây, áng mây chiều đã ở trên đầu, thống khoái. Luyện tập đạo dẫn thuật ở dưới nước này còn tốt hơn ở trên bờ nhiều. Lực lượng thân thể cũng có chút tăng trưởng, mặc dù không so được với thời gian giao đấu của Lý Tà Linh và Hổ Thiên Thu hai người, sau khi kích phát tiềm năng chỉ hơi mệt mỏi, chỉ cần thời gian 10 ngày là không còn, nói không chừng từ giữa tháng 3 tới tháng 4 là ta có thể trùng kích bình chướng thiên nhân rồi. Tông thủ giờ phút này cảm nhận mạch luân trong người vô cùng tê dại. Một thân nội kình cũng đã tiêu hao sạch sẽ, chỉ có vô lực nằm ngửa trên mặt nước. Tinh thần của hắn lại vui vẻ hưởng thụ cảm giác thoải mái dễ chịu khi đau đớn biến mất, hắn hân thưởng rèn luyện vừa rồi, cũng lờ mờ nhớ lại đoạn thời gian vùi đầu tu luyện không hỏi thế sự kiếp trước, hắn nghĩ tới giờ phút này hắn đã bắt cá đầu mùa, tình hình của ta ngày hôm nay có lẽ còn phải ở lại trong đầm nước này khá lâu, luyện tập thêm tranh quyền thuật. Nhưng mà dùng tính tình của Tuyết Nhi, nếu như thấy ta chậm chạp không quay về, không thông báo chắc rất sốt ruột rồi đây, tâm niệm vừa động. Tông thủ lại cầm lấy quần áo trên bờ, đột nhiên nhấc ném một trương phù lên không trung. Tông thủ lại tiện tay lấy một ít linh mực trong túi, hắn biết lên giấy mấy chữ, ta vô sự, giờ tí sẽ quay về, lại xếp giấy thành con hạt giấy. Hắn thầm than làm linh sư có đôi khi thuận tiện hơn võ tu, thần thông nhiều hơn. Một bên thúc giục linh quyết cho con hạt giấy bay lên cao. Lung la lung lay một lát đã bay về hướng đông, lại ăn thêm chút lương khô, tông thủ triệt để ngã xuống mặt nước. Hắn tiến vào giấc ngủ, chỉ có hô hấp là có quy luật đều đều mà thôi, cũng không biết qua bao nhiêu lâu, thẳng tới khi mặt trời đã lặn thì tông thủ mới cảm thấy mạch khí trong người tràn đầy. Tứ chi bách hài không còn cảm giác đau nhức mệt mỏi vô lực nữa, tông thủ mở mắt ra, hắn cảm nhận chân kình trong người, trong mạch luân và các đại huyệt đã dần giải khai, toàn thân cao thấp đều đổi mới một lần, tông thủ lại tiến vào trong nước, kiếp trước lúc hắn luyện quyền chỉ có thể mượn nhờ khí giới lặn nước chuyên dụng. Mà ở kiếp này có tiểu kim và đan dược phụ trợ, trong người lại có tiên thiên tinh khí. Hiệu quả hơn kém không biết bao nhiêu lần, ngược lại có thể lặn dưới nước thời gian dài hơn. Kỳ thật luyện quyền ở dưới nước ở nơi nào của Thủy Tiên Hồ cũng có thể làm được cả. Nhưng mà chỉ có duy nhất đầm nước này là có linh năng cường đại, có thể giúp hiệu quả luyện tập đạt tới tốt nhất. Vẫn lặn xuống bệ đá 200 trượng như cũ, đứng trên bệ đá này tông thủ lại không phục dụng mạch linh đan nữa. Hắn chỉ phục dụng tẩy thân đan và thai tức đan, hắn đứng ở trên đài luyện tập đạo dẫn thuật mềm mại. Hắn trực tiếp đánh ra một quyền trong nước, đường quyền vô cùng đơn giản, quyền thế không chậm không nhanh, không nóng không vội, chất phát tự nhiên, cũng không có kết cấu gì, quả thực không có chỗ tinh diệu gì. Mà khi một quyền này đánh ra, cả dưới nước có quy luật mạch nước ngầm, tự bỗng nhiên bắt đầu nhúc nhích, rồi sau đó tông thủ quyền nhanh chóng tự càng lúc càng nhanh. Cơ hồ mỗi nhất kích đều là đem hết toàn lực. Nội kình cổ đảng, đem chung quanh nước chảy không ngừng quấy lấy, gần kề giây lát, chốc lát, Cái này dưới nước như phản phất là một vòng xoáy tạo ra, càng lúc càng lớn, cuốn cuốn không ngớt. Những mạch nước ngầm cũng đột nhiên tăng tốc độ mấy lần, mọi nơi xoay chuyển. Chương 163, nữ nhân khỏa thân nghịch nước. Tông thủ vào lúc này luyện bộ quyền pháp khác, cũng không phải là quyền thuật luyện thể gì đó, cũng không phải là do hắn sáng tạo ra. Đây là quyền thuật từ thời đại Vân Hoang đã lưu truyền rất rộng, tên gọi là Loạn Phi Phong Quyền. Quyền phong cuồng loạn nhảy múa, giống như áo choàng rung động nên gọi là như thế. Giờ phút này hắn đã thay đổi, hắn làm cho đáy đầm thay đổi, khắp nơi đều là loạn lưu dao động. Mà tông thủ vào lúc này đứng ở trung ương của vòng xoáy, chỉ cảm thấy một cỗ lực ly tâm muốn đem thân hình của hắn xoáy lên khỏi bệ đá. Càng có vô số mạch nước ngầm mọi nơi xông tới chỗ hắn, cương lực 10 phần, cái trước ngã xuống cái sau tiến lên, cái sau mạnh hơn cái trước, cơ hồ mỗi mạch nước ngầm đều tăng lên hơn 2 vạn cân lực. Ánh mắt tông thủ hơi sáng, tâm thần dần dần hưng phấn. Bộ quyền pháp cũng dần dần sinh ra biến hóa, hắn vẫn dùng Loạn Phi Phong Quyền làm chủ, cũng không ngừng lại đánh ra thôn quyền, hoặc đụng vai, chân đá, lên gối, đầu chùy, cơ hồ là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mỗi tấc thân thể của hắn đều đánh tan mạch nước ngầm, nếu ứng phó trễ thì dứt khoát dùng ngực bụng chọi cứng. Khiến cho đáy đầm cuồng loạn không ngớt, khí mạch huyết tủy trong cơ thể cũng bắt đầu thiêu đốt, hơn nữa càng ngày càng nóng, giống như núi lửa sôi trào, một cổ nhiệt độ nóng bỏng giống như dung nham bộc phát. Mặc dù không dùng dương hỏa noãn thân đan, nhưng hắn cảm thấy thân thể nóng không chịu nổi, giống như có hỏa diễm từ tứ chi bách hài lao ra khỏi người. Mà giờ khắc này cơ hồ mỗi một quyền đánh ra, mỗi khi phá tan một đạo nước ngầm đều có thể làm cho kinh mạch cao thấp rung động mạnh, cốt cách huyết nhục đều chấn động. Loạn Phi Phong Quyền pháp đánh đến cuối cùng cả vòng xoáy dưới nước sinh ra hai cổ hấp lực nghịch nhau. Toàn thân cao thấp sinh ra lực lượng xé rách, ngoài ra còn có lực lượng nghiền áp bách vòng xoáy trung tâm. Theo thời gian qua đi thì da thịt của tông thủ cũng dần dần có dấu hiệu rạn nước. Mà tứ chi ngũ tạng dưới cổ áp lực này như muốn vỡ vụn, tông thủ càng hưng phấn, thoáng cải biến tốc độ tu luyện Loạn Phi Phong Quyền pháp. Hắn duy trì vòng xoáy không tiêu tán, lại tận lực không tăng trưởng quá nhiều, mà giờ khắc này hiệu quả luyện thể đã hiện ra, lúc này hắn đã tu luyện đạo dẫn thuật. Thuật luyện thể trên thế gian này rất nhiều, tuyệt học cấp đỉnh phong có vài chục loại. Nhưng nói tới hiệu quả thuần túy, nếu nói tới hoàn luyện, lại có gì người nào bì kịp Loạn Phi Phong Quyền của ta đây? Trong nội tâm tông thủ hơi có chút đắc ý, hôm nay hắn thân ở trong vòng xoáy trung ương. Cơ hồ mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một tấc cốt cách đều bị nghiền áp cơ hồ không có bỏ sót. Những quyền thuật luyện thể đỉnh cấp trên thế gian mặc dù phối hợp với linh dược chuyên dụng cũng xa xa không kịp nổi hiệu quả lúc này của hắn. Hơn nữa cho dù là tuyệt học hoàn mỹ như thế nào cũng có chỗ bỏ sót, thời điểm tôi thể không chu đáo. Lưu lại các loại thiếu hụt to lớn, đây cũng chính là các điểm yếu, mà bí pháp này của hắn chính thức là không có nửa điểm thiếu hụt. Dùng cách nói thô tục một chút là ngay cả trứng chim cũng được luyện hoàn mỹ, cũng may kiếp trước của hắn có thể nghĩ ra cái phương pháp này. Cũng ngạnh sanh phá tan bình chướng thiên nhân, tuy biện pháp này biến thái, người sử dụng nó cũng phải biến thái. Thời điểm vận quyền phải nắm vững phạm vi trăm trượng, mỗi một tấc nước chảy biến hóa, lúc nào cũng phải nắm chắc tốc độ và đường quyền, càng cần thần kinh cứng cỏi, không sợ bị nghiền áp đau đớn. Càng cần từ đầu đến cuối, toàn bộ tinh thần quán chú vào không thể có chút phân thần, không có thiên phú tuyệt đỉnh, không có thể ngộ võ đạo cao thâm thì không thể nào. Tông thủ kiếp trước nếu không phải thông qua trò chơi thần hoàng và hoàn cảnh giả thuyết, sơ bộ thể ngộ ảo diệu võ đạo là ý thì căn bản không có khả năng hoàn thành. Nhưng dù vậy hắn cũng trải qua vô số lần thất bại, hơn 10 lần trọng thương gần chết mới dần dần học được cách khống chế nước chảy. Khiến cho sử dụng Loạn Phi Phong Quyền tạo thành vòng xoáy luyện thể này, cũng chỉ có mình hắn mới biết được và cũng chỉ có hắn mới học được phương pháp này, ước chừng 2 giờ sau đáy hồ khôi phục bình tĩnh. Tông thủ lại dừng quyền thế lần nữa, không biết có phải vì thân thể không thể chèo chống hay là do đau đớn, tứ chi của hắn hoạt động kịch liệt và nội khí tiêu hao quá lớn, nội hô hấp vô lực chèo chống, nhưng mà trước khi lặn xuống nước trong nội tâm của tông thủ đã hơi động, lúc hắn lẻn vào nước càng sâu thì tiện tay bắt lấy mấy khối đá sáng bóng đánh dấu để tiện nổi lên, lúc vừa mới trồi lên mặt nước thì trong miệng tông thủ phun ra một ngụm máu tươi, ở trong vòng xoáy kia ngũ tạng lục phủ đều thừa nhận trọng áp cực lớn. Cũng là do hắn khống chế tinh diệu. Chẳng những cũng không có hao tổn thực chất ngược lại dần dần điều chỉnh, bắt đầu điều chỉnh thích ứng hoàn cảnh ác liệt, nhưng mà khi hắn trồi lên mặt nước thì ngũ trạng không kịp điều chỉnh vì vậy mới có thể ho ra máu tươi. Tông thủ không thèm quan tâm, hắn cô động chân khí, cơ bắp kéo căng. Dù chưa ra quyền nhưng thân thể đã vận sức, luyện quyền một đêm này lực lượng không ngờ gia tăng 300 cân. Biên độ tăng trưởng cơ hồ tăng gấp 10 lần kiếp trước, tất cả mạch luân hôm nay cũng càng cứng cỏi, dung nạp chân khí cũng nhiều hơn trước, trong nội tâm tông thủ hơi vui, dùng tốc độ rèn luyện này thì không quá nửa tháng là hắn có thể đột phá bình chướng thiên nhân, chuyện này có thể thực hiện nhanh chóng, lại cố gắng dừng suy nghĩ, ý niệm chìm vào trong luân mạch, thừa dịp thần trí của hắn còn rõ ràng hắn tìm tòi mạch luân và các đại huyệt, càng vận động kịch liệt thì khí huyết cũng tiêu hao trên diện rộng. Những huyệt vị kia lại càng dễ dàng tìm kiếm, kinh mạch toàn thân lúc này sau khi trải qua chấn động kịch liệt, chẳng những xông huyệt dễ dàng, tìm kiếm luân mạch huyệt vị cũng dễ dàng hơn, thần niệm dò xét thân thể dò tìm mọi nơi, chợt nội tâm của tông thủ hơi nhúc nhích sinh ra báo động, không đúng, trong đầm nước này dường như có người, trong nội tâm kỳ quái, tông thủ mở mắt ra liền nhìn qua cảnh trước mặt, bộ dáng thân ảnh tuyệt mỹ. Trong đầm nước tinh khiết giờ phút này có hai mỹ nhân ngư đang du động. Thân hình trần truồng, thân thể hoàn mỹ, da thịt trắng ngần, mái tóc đen nhánh xinh đẹp, thân thể ẩm ướt cho nên càng thêm sức sống. Thiếu nữ tràn đầy sức sống bày ra không thể nghi ngờ, khuôn mặt cũng mỹ lệ, phải nói là vô cùng tú lệ, mỹ mạo vô cùng tuyệt mỹ. Chỉ có người bên trái trong gương mặt lộ ra vài phần kiên cường, một người khác là hồn nhiên, nhưng mà hai nữ nhân này lại ngây ngốc nhìn qua phía hắn. Vui vẻ trên mặt còn chưa rút đi, hiển nhiên là chưa thích ứng với biến cố này. Tông thủ có chút kinh ngạc, vừa kịp phản ứng và dùng ánh mắt tinh khiết thưởng thức, nhìn kỹ thân thể dương chi bạch ngọc của hai nữ nhân, sau đó là chịu im lặng, trong lòng vang lên âm thanh kỳ quái, vạn năm trước Thủy Tiên Hồ vẫn còn hàng giao. Chẳng những là trong phạm vi ngàn dặm không có tinh thú nào tồn tại. Nhân loại cũng ít khi tới nơi này. Đặc biệt là tới gần hàng giao ngủ say thì ven bờ vài trăm dặm không có người, thành trì gần nhất cũng cách nơi này hơn 200 dặm. Cho đến vài đời sau thì mới có loài người nhúng chàm. Vây quanh Thủy Tiên Hồ kiến thiết hơn 10 tòa đại thành, thời điểm này tại sao có người tới Thủy Tiên Hồ? Hơn nữa hết lần này tới lần khác lại lựa chọn đảo nhỏ của hắn chứ. Vừa nghĩ tới điểm này thì tông thủ nghe thấy hai tiếng hét lên, cơ hồ muốn phá tan màng tai của hắn. Sau đó chỉ thấy hai bóng trắng vội xông lên bờ. Tốc độ nhanh như điện xẹt, bọn họ cầm quần áo của mình và biến mất trong trúc lâm trước mặt. Nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp chợt nghe một tiếng chuông bạc giận dữ mắng mỏ, sắc phôi vô sĩ, nhận lấy cái chết cho ta, tiếng nói vừa dứt một nữ tử mặc váy lụa màu lại xuyên qua trúc lâm. Mấy lần lên xuống là tới bên cạnh bờ đầm, một kiếm chém vào trong đầm, trong mắt của tông thủ cũng hiện ra một ra hàng mang. Hắn vừa mới luyện quyền cho nên toàn bộ thể lực không còn, còn chưa khôi phục, nhưng mà hắn còn có lôi hành linh cốt. Còn chưa tới mức sợ hãi nữ hoa mới tu luyện tới cảnh giới bát mạch bí võ sư, nhưng thời điểm kiếm quang chưa tới, bên tai đã truyền ra tiếng thét kinh hãi, sương tỷ không nên giết người nọ. Sau đó là có bóng người màu tím từ sau đuổi tới, mạnh mẽ ôm lấy hai chân của nữ tử đang chém ra, đẩy nàng ra phía sau. Nữ tử y phục rực rỡ không cam lòng, dùng sức giãy dụa vài cái, sau đó chỉ nghe âm thanh xùy kéo một tiếng. Chỉ trong chớp mắt này cho dù là hai nữ hài hay là tông thủ, bọn họ đều ngây người. Quần áo hạ thân của nữ tử y phục rực rỡ toàn bộ bị xé rách, bị nữ tử áo tím kéo xuống. Sau đó là hai cái chân trắng nõn mượt mà hiện ra, còn có vị trí trung ương loáng thoáng có khe hở hẹp và lông tơ lúng phúng. Cảnh này khắc sâu vào trong mắt của tông thủ. Thị lực của tông thủ vào lúc này vô cùng cường hãn, trong phạm vi vài dặm, chỉ cần hắn nguyện ý là nhìn rất rõ ràng. Mà bây giờ hắn lại có góc nhìn 45 độ, không nhìn cũng không được. Giờ phút này ánh mắt hơi mở, nhìn chỗ đó của nàng không chớp mắt, bịch một tiếng, nữ tử y phục rực rỡ rơi xuống nước, trên gương mặt mịn màng của nàng vốn hơi trắng bệch lại biến thành đỏ bừng, sau một lát là một tiếng thét ca dài, lần nữa chạy như điên trốn vào trong rừng trúc, chỉ còn lại nữ tử áo tím với gương mặt vô cùng đơn thuần, trong tay của nàng còn cầm nửa đoạn váy kia, thần sắc xấu hổ cười cười nhìn qua. Con mắt tông thủ trợn trắng, tiếp tục giống như nằm ngay đơ ở trên mặt nước, cái này còn cho người ta sống sao? Lão thiên gia, hẳn là cả đời này của ta nhất định đào hoa sao? Lúc trước theo bên người hiên viên cũng bỏ đi, nhưng tại sao ở chỗ đảo nhỏ vắng vẻ này còn có thể nhìn thấy mỹ nữ khỏa thân nghịch nước, hơn nữa còn là nữ hài mỹ mạo xinh đẹp, không biết hắn hôm nay huyết khí phương cương hay không? Mới vừa ra khỏi mặt nước đã bị hấp dẫn rồi. Bản thân hắn kiếp trước tuy nhiên không tính là chính nhân quân tử, nhưng mà cũng không có làm loại chuyện đạo chích. Có thế ở kiếp này mấy tháng ngắn ngủi thì hắn bị hai nữ hài mắng là sắc phôi, thật sự là không còn lời nào để nói cả. Nữ tử áo tím cũng phiền não gãi gãi đầu, dường như không biết nên mở miệng thế nào với tông thủ. Vừa đúng lúc này bên cạnh đầm nước xuất hiện thân ảnh của nữ tử y phục rực rỡ, nàng xuất hiện lần nữa vẫn cầm theo kiếm, đằng đằng sát khí, chương 164, Phi Sương. Phi Hàn, còn không buông ta ra. Hôm nay ta nhất định phải giết hắn, đừng mà Sương tỷ, người này vừa rồi đâu có sai, là hắn tới thủy đầm này trước mà. Hắn cũng không biết chúng ta tới nơi này, không có rình coi, hừ. Vậy cũng đáng chết, ngươi mau thả ta ra đi, không thể thả. Nương đã từng nói qua thiên hạ này lớn cũng không lớn hơn đạo lý. Thiên hạ muôn dân trăm họ dù là từng cọng cây ngọn cỏ cũng có số trời. Tộc của chúng ta sinh tồn không dễ, cũng càng nên thông cảm với người khác. Trời cao có đức hiếu sinh, chúng ta cũng nên tồn tâm thương hại, không thể tùy ý ăn hiếp giết chóc, ta mặc kệ. Đầu óc của Hàn Hàn bị nương dạy hư rồi. Diệp Phi Sương, ta hôm nay nhất định phải giết đồ vô sĩ này chết không chỗ chôn. Bên cạnh Hắc Thủy Đàm, nữ tử y phục rực rỡ không ngừng vung vẫy kiếm trong tay, nàng đang giãy giụa. Nữ tử áo tim ôm chặt eo của nàng không dám buông ra, tông thủ giờ phút này cũng không biết nói cái gì cho phải. Thân hình của hắn sụi lơ nằm trên mặt hồ. Chỉ là kiếm của hắn đặt trên bờ hồ đang hô ứng tâm linh với hắn. Chỉ cần thiếu nữ y phục rực rỡ này muốn gây bất lợi cho hắn. Tâm niệm của hắn vừa động là có thể trảm hai nữ tử trước mặt này. Bỗng nhiên thiếu nữ áo tím tâm linh khẽ động, vội vàng nói, Sương Sương tỷ, ngươi nhìn kỹ hắn chỉ là tiểu hài tử đấy. Miệng còn hôi sữa mà, ngươi tức giận làm cái gì? Bị tiểu hài tử nhìn mà thôi, chẳng lẽ tỷ tỷ cũng muốn kiếm chết kiếm sống, không sợ bị chê cười sao? A, đứa nhỏ này thật đáng yêu nha. Nữ tử y phục rực rỡ lúc này khẽ giật mình, nàng ngưng mắt nhìn sáng rồi sau đó trên gương mặt đẹp biến thành xấu hổ. Sát khí biến mất, nhăn nhăn nhó nhó buông kiếm trong tay ra, tông thủ nghe vậy lại cảm thấy giận dữ. Cái gì gọi là miệng còn hôi sữa đây? Mặc dù là kiếp này hắn đã 14 tuổi cũng không được. Con voi phía dưới đã trọng trấn hùng phong sẵn sàng ra trận rồi đấy, hai tiểu oa nhi này đúng là xem thường người ta mà. Sát cơ hiện ra trong mắt Hắc Lãng kiếm cũng hô ứng sát khí của hắn. Nóng lòng muốn động, nhưng mà lần này dường như có chút ý vị nhân tình nha. Nói như thế nào cũng đã nhìn qua ngọc thể của người ta rồi, đảo mắt lại tồi hoa lạc thủ dường như không nói nổi, quá ác vô tình. Hắn tính toán tạm tha các nàng một mạng, trong miệng thầm hừ hừ, tông thủ lúc này đang nghĩ có nên lột đồ của hai nữ tử này không, làm cho các nàng nhìn thấy hùng phong của mình. Một bên thản nhiên bơi qua bên cạnh bờ, chậm rãi mặc quần áo trên bờ vào người. Lúc này Diệp Phi Sương sắc mặt lại càng đỏ lên, quần áo của tông thủ rõ ràng đặt ở chỗ này, hai người bọn họ lại chủ quan không phát hiện, cũng xác thực là trách không được người ta mà, lại không muốn thừa nhận mình sai nên sắc mặt vẫn âm trầm, hừ lạnh một tiếng nói, tại sao ngươi ở chỗ này? Vì sao lại lặn xuống nước, nói rõ ràng cho ta nghe. Khóe môi tông thủ nhếch lên, nữ hài y phục rực rỡ này không nghĩ tới nàng vừa rồi chính là tử thần muốn giết chết hắn đấy. Hắn cũng lười không so đo với nàng, hắn cầm lấy mấy khối ngọc sáng bóng lên đặt vào trong túi của mình, nữ tử áo tím nhìn vào trong mắt, ánh mắt của nàng hơi sáng, nói, ngọc hồ thạch. Ngươi tới đây lấy ngọc hồ thạch, sau đó cầm đi bán đúng không? Ta nghe nương nói thứ này ở bên ngoài rất đáng tiền. Chẳng lẽ ngươi chính là người khai thác đá của thủy tiên hồ này? Lại không đúng, bên ngoài ta không phát hiện thuyền của ngươi. Chỉ có một thứ giống như bè gỗ. Chợt chân mày của nàng khẽ động, dùng ánh mắt thương cảm nhìn qua, nói, ngay cả thuyền đều không có, nhà của ngươi nhất định rất nghèo có phải hay không? Thật đáng thương, tông thủ khẽ giật mình, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Người khai thác đá thì hắn biết rõ, nhưng mà phần lớn là người sinh hoạt ở phía bắc Thủy Tiên Hồ, bọn họ tránh xa địa bàn của Hàn Giao. Trong tay hắn cầm những ngọc hồ thạch này cũng xác thực đáng giá, phẩm giai cực cao, giá cả có thể tương đương thú tinh nhất giai. Nhưng là hắn tiện tay cầm mà thôi, ý định đưa cho Tuyết Nhi, mà nữ hoa này nhìn thế nào thấy hắn giống người đáng thương, quần áo trên người của hắn hiện giờ đều là tơ vàng dệt thành. Ngực bụng có hoa văn vô cùng tinh xảo. Đông Lâm Vân Giới, chỉ cần là người hơi có kiến thức đều có thể nhận ra đây là áo bào cẩm tú của Hải Thành làm ra, biết được thân phận của hắn tôn quý, làm sao lại nhấc lên quan hệ với người khai thác đá được chứ, bỏ đi, nàng này đoán chừng là người không hiểu thế sự. nhưng mà nghĩ tới tỷ tỷ của nàng hơn phân nửa có thể biết được. Thần sắc thoạt nhìn có chút kiên cường không khéo, lịch duyệt chắc hẳn hơn muội muội của nàng. Lúc này Diệp Phi Sương cũng cao thấp dò xét hắn, sau đó thần sắc hơi động, thanh kiếm thu nhập vào trong vỏ, thì ra là thế, vẫn là muội muội thận trọng, là ta hiểu lầm. Nói ra câu này liền dừng lại, trên mặt phấn của Diệp Phi Sương lúc này hiện ra vài phần cảnh cáo, nhưng mà chuyện này ngươi tốt nhất nên quên mất đi. Nếu như ngươi dám nói với ai ta sẽ chém ngươi, nói tới chữ chém trong mắt Diệp Phi Sương hiện ra một tia sát ý, sau đó lại kéo lấy nữ hài áo tím xoay người rời đi. Đang lúc muốn đi vào trong trúc lâm lại bỗng do dự một chút, tiện tay ném một túi gấm nhỏ tới, hôm nay ngươi có thể gặp hai người chúng ta cũng là ngươi có duyên pháp. Những linh thạch này ngươi cầm đi, có thể giúp ngươi sinh hoạt không lo. Nương nói người khai thác đá là người đáng thương. Mỗi lần tìm kiếm ngọc hồ thạch thường thường cần phải lặn sâu xuống hổ chừng trăm trượng. Trên người của ngươi không có đồ lặn chuyên dụng, khai thác đá quá hung hiểm. Ngươi nên dùng linh thạch của ta mưu sinh đi. Đợi đến khi thân ảnh hai nữ triệt để biến mất trong tầm mắt thì tông thủ lại cầm lấy túi gấm lên xem. Thần sắc kinh ngạc, một hồi ngẩn người. 30 viên linh thạch cấp 2, 10 miếng tam giai. Diệp Phi Sương này thật sự là đại thủ bút, nhưng mà đừng nói những linh thạch này sinh hoạt không lo, đây là đại phú đại quý, cẩm y ngọc thực, nô bộc thành đàn cũng là chuyện đơn giản. Xem ra Diệp Phi Sương này không có nhiều kiến thức nên mới nói như vậy, nhiều linh thạch như vậy, cứ như vậy mà đưa cho tiểu hài tử không có sức lực nào, cũng không sợ người khác sinh lòng ác ý hại mạng của hắn sao, chậm đã. Nói không chừng Diệp Phi Sương này không ra tay trước mặt muội muội. Vì vậy mới dùng phương pháp kia chuẩn bị mượn đao giết người, quả nhiên là ác độc, sau khi chính mình suy nghĩ đã mơ hồ sờ nhìn ra được tâm tư của Diệp Phi Sương. Tông thủ hừ lạnh một tiếng cầm túi gấm trong tay ném đi, sau đó lại xuống bên bờ đầm, sau khi thổ nạp một phen khôi phục thể lực chân khí, sau khi khôi phục tông thủ cũng một thả người đứng lên đi qua bên cạnh bờ. Lái bè gỗ đi về, sau khi trở lại nơi tạm cư trên bờ hồ vừa lúc giờ tí. Nhưng mà Sơ Tuyết đã vô cùng lo lắng. Ngay cả thuyền gỗ đã chuẩn bị tốt, đang cùng Hổ Trung Nguyên đã đi tới bờ hồ tìm hắn, mà vừa thấy tông thủ, Sơ Tuyết đã khóc như mưa, rất thê lương bi ai. Thẳng đến khi tông thủ lấy ra mấy khối ngọc hồ thạch thì nàng mới mỉm cười, bây giờ trời tối không nói chuyện, đợi đến lúc sáng ngày thứ hai thì tông thủ lại lái bè gỗ đi tới nơi này, bởi vì hôm qua đã phục dụng mạch linh đan, cần chờ đợi mấy ngày kinh mạch trì hoãn lại mới có thể sử dụng viên thuốc này. Vì vậy tông thủ trực tiếp luyện loạn phi phong quyền pháp, đánh nước thành vòng xoáy, vẫn là hai canh giờ như cũ, thẳng đến khi nội hô hấp không còn duy trì được nữa tông thủ mới lần nữa nổi lên mặt nước. Lúc này đã là giữa trưa, hắn muốn hít thở và khôi phục thể lực, ít nhất cũng cho cơ thể được nghỉ ngơi đã. Tông thủ chỉ cảm thấy đói bụng, thể lực tiêu hao quá lớn, ngay cả lương khô trên tay cũng không gặm nổi, sau một lát lại cảm thấy không có vị gì cả, không ngờ lương khô đời này thật sự là khó ăn. Ăn một hai thì có thể, nếu như 10 ngày 8 ngày ăn nó thì sao chịu nổi. Ta ở chỗ này nhưng phải ngây ngốc chừng 4-5 tháng nha, hắn kiếp trước đã quen hưởng thụ. Thực không ngại gì cả, thậm chí còn vì thỏa mãn khẩu vị của mình tìm đầu bếp tay nghề đỉnh cấp nấu ăn. Bây giờ tâm niệm vừa động, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền đem tinh thần ý niệm điều khiển hắc lãng kiếm tiến vào trong hồ nước. Chỉ qua một lát đã giết được vài con cá kéo lên mang về. Khi tới trước mặt và nhìn kỹ tông thủ vui lên, trong đó có một con chừng 10 cân, vô cùng béo tốt. Hơn nữa còn là Tuyết Lý kiếp trước đã bị bắt tuyệt chủng, hôm nay thật sự có lộc ăn. Tuyết Lý lớn như vậy, đặt ở chợ cũng bán được giá trên trời nha. Mà cả Thủy Tiên Hồ cũng chỉ có hàng giao mới có được. Nghe đồn có khi thậm chí còn không ăn đủ no, cần xuất ngoại săn thức ăn. Xem tình hình này, quả nhiên là tốt rồi, vài chục năm không có bắt giết. Con cá này rất cường tráng, ngược lại tiện nghi ta, vô cùng lưu loát mở bụng cá ra, vứt bỏ nội tạng và nấu cùng với đám cá kia, sau khi rửa sạch cẩn thận tông thủ đốt lửa lên. Nơi này có trúc, linh pháp của tông thủ tự nhiên có thể đốt lửa. Thời gian qua một lát đã có lửa hừng hực, sau khi làm cá tử tế đồng thời gác ở trên lửa. Tông thủ hào hứng bừng bừng nướng cá, lúc này cá đã có hương khí bốc lên, bắt đầu truyền ra chung quanh. Chợt trước mặt của hắn là nữ hài áo tím, bỗng dưng nhảy đến trước mặt của hắn, cười hì hì nói, thì ra là ngươi nhóm lửa ở đây. Ngươi vẫn chưa đi sao? Con cá này thơm quá, trong miệng nói xong mũi ngọc của nữ tử áo tím nhếch lên, cũng thỉnh thoảng co rúm. Hai mắt sáng ngời, nhìn qua đống cá trên lửa,

không có nửa điểm tâm tư tiến lên, nên nỗ lực gấp 10 lần trước kia đấy. Tiếng nói của Diệp Phi Sương bỗng nhiên dừng lại một chút, ánh mắt nhìn qua túi gầm bên bờ hồ. Nàng nhíu mày đi tới, nói, ta biết rõ trong nhân tộc có một ít người tâm cao khí ngạo không nhận bố thí, cũng không đi ăn xin. Nhưng mà có cốt khí là chuyện tốt. Ngươi là phế vật không biết tu luyện lại có tư cách tâm cao khí ngạo sao? Khai thác đá hung hiểm, không thể nghĩ cho người nhà sao? Nếu như ngươi có bất trắc gì cũng không biết thân nhân nhớ thương ngươi sao? Nàng lại lên lớp dạy bảo hai người bọn họ, trên mặt Diệp Phi Sương đầy sương lạnh phất áo rời đi. Trên mặt Diệp Phi Hàng nước mắt lưng tròng, cố nén không cho nước mắt rơi xuống, nhìn qua bóng lưng Diệp Phi Sương, lại nhìn qua con cá, do dự một chút nàng lại nhanh chóng cấm lấy ba con diễm huyết ngư nướng chín, phát lực chạy theo tỷ tỷ. Tông thủ nhìn qua cười hì hì, toàn bộ không thèm để ý nhìn đống lửa, Diệp Phi Hàng này xem như có chút lương tâm, không có lấy toàn bộ cá đi, hắn nhanh chóng ăn cá vào bụng. Tông thủ lại lấy máu cá lên, bởi vì có thuốc nên máu cá không có cứng lại, mùi tanh gây mũi ập vào mũi, tông thủ khẽ nhíu mày, hắn lại cắn mạnh một cái nuốt vào bụng. Mặc dù máu cá này rất tanh, nhưng sau khi vào miệng lại là mỹ vị. Mà một khu tiến vào bụng cảm giác toàn thân cao thấp có lửa nóng không chịu nổi, hận không thể xé nát quần áo toàn thân của mình, tông thủ lại cởi áo ngoài ra, mạnh mẽ nhảy vào trong hắc thủy đàm, lúc này mới cảm thấy hơi dễ chịu một chút. Chương 166, Thân Luân Đỉnh Phong. Sau khi tiến vào nước sâu, dù quanh mình là nước lạnh, tông thủ vẫn cảm thấy trong người nóng bức khó chịu nôi, không cần đánh quyền, lỗ chân lông đã bài xuất mồ hôi ra rồi, đều là màu sắc đen nhánh như mực. Đây chính là công hiệu của diễm huyết ngư, có thể bài trừ tạp chất trong người, tăng cường thể chất. Máu diễm huyết ngư 600 cân đủ để tương đương với linh đan cấp 2, thậm chí là mạnh hơn, nhưng mà khi tông thủ đứng trên bệ đá lại không luyện quyền. Hắn cầm lôi nha kiếm cấp 2 vung vẩy dưới nước, loạn phi phong quyền chỉ cần hơi cải biến một chút là có thể đổi thành loạn phi phong kiếm pháp, đồng dạng làm đáy hồn nhất lên sóng gió ngập trời, dòng nước loạn lưu cuồn cuộn. Một vòng xoáy khổng lồ dần dần tạo ra dưới nước, lại càng không chú ý hậu quả khiến nó càng trở nên lớn hơn, vượt qua lúc luyện quyền trước kia, tông thủ không có ngây ngốc ở vòng xoáy trung tâm, mà là tâm cầm lôi nha kiếm chạy quanh bốn phía. Trong vòng xoáy này luyện tập quyền pháp cùng với kiếm thuật nhưng bộ pháp không có gì lạ, đều là bộ pháp trụ cột nhất, nhưng mà bộ pháp này được hắn sử dụng ra lại thiên biến vạn hóa. Tinh chuẩn chính xác tránh né loạn lưu, kiếm thuật cũng là như thế, tông thủ giờ phút này đã luyện thành kiếm thế cơ sở. Trong 13 năm qua trong trí nhớ, tông thủ có tất cả kiếm pháp, còn có trên đường đi tới Càn Thiên Sơn nhìn thấy không ít kiếm thuật tinh diệu đều được hắn sử dụng ra, mỗi một kiếm đâm ra đều suýt gây ra tai nạn. Nên phong chém xuống hoặc là nghịch dòng nước chém ra. Hoặc là khiến cho vòng nước xoáy này càng ngày càng cuồng bạo to lớn. Dần dần thiên địa linh khí chung quanh cũng theo kiếm của hắn cuồn cuộn lên. Thời điểm kiếp trước hắn mau lẹ vô song, lại vô cùng tinh chuẩn. Muốn chém giết sinh tử thì phải luyện tập trụ cột như hiện giờ. Chẳng những là kiếm thuật vô địch, thân pháp của hắn biến ảo xuất thần nhập hóa. Cao thủ trên đời không có bao nhiêu người hơn hắn cả. Sau hai khắc tông thủ không còn chống đỡ nổi. Tốc độ kiếm trong tay chậm lại càng khiến tốc độ dòng nước xoáy giảm xuống, mà tông thủ nhíu mày lại, bộ hám thế giai đoạn thân luân này đã không sai biệt lắm tiếp cận hoàn thành. Rất nhiều chỗ thiếu hụt về sau có thể cải biến lại được. Nhưng mà tuy luyện khí đã thành nhưng lại không phối hợp với tâm pháp kiếm quyết và luận lộn cận thân thật sự là phiền lòng. Tông thủ âm thầm đau đầu, trong đầu của hắn thông hiểu kiếm thuật và công pháp không thua mấy ngàn. Nhưng mà cho dù là loại nào thúc giục vòng xoáy đều không bằng. Thi triển những kim quyết tinh diệu trong trí nhớ cũng chỉ có chút tối nghĩa gian nan. Dù sao không cùng là môn kiếm thuật nào cũng giống như kiếm pháp chết. Nếu không có công pháp thì không cách nào tương dung hoàn mỹ được. Từ chỗ này tông thủ đã không khỏi than nhỏ trong lòng. Biết được chính mình đoán chừng còn phải lãng phí không ít tâm tư. Nhưng mà lập nên môn hám thế linh quyết thì phải có tâm pháp kiếm quyết. Tự nhiên cũng không hiểu nhiều. Tâm niệm khẽ động, kiếm thuật của tông thủ biến đổi càng thêm chậm chạp. Tinh lực chủ yếu đặt lên luyện kiếm pháp chuyển thành diễn biến. Đầu óc của hắn vận chuyển nhanh chóng, suy tư một môn kiếm pháp hoàn toàn mới. Bất tri bất giác hắn đã nhập thần, sau mấy thời thần thì hành tung của tông thủ triệt để cố định lại, mỗi sáng sớm hắn đều đi ra hắc thủy đàm. Mỗi ngày luyện quyền 2 lần, một lần kiếm, mỗi lần đều là 2 canh giờ. Sau đó thẳng tới giờ tí sẽ quay về bờ hồ nghỉ ngơi. Nhưng mà tới ngày thứ tư thì Diệp Phi Hàng rời khỏi tỷ tỷ xuất hiện trước mặt của hắn. Nhưng mà lần này bên người nữ hài nhiều hơn một diệp phi sương, thần sắc của người trước là nịnh nọt, sắc mặt người thứ hai là đỏ bừng, do dự hồi lâu mới nghiêm mặt nói, tiểu ca có thể mỗi ngày làm đồ ăn cho chúng ta hay không? Tùy tiện cái gì cũng có thể, sau khi nói xong lại rất sợ tông thủ không đồng ý vậy. Nàng lấy ra một viên tam giai linh thạch đặt ở trước người của tông thủ, âm thanh của nàng phóng đại vài phần, nói giống như đương nhiên, ta sẽ trả thù lao cho ngươi, ngươi làm cho chúng ta ăn đi. Một vi ni một bữa, ta biết rõ linh thạch này bán trong thành rất quý, cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, vừa mới buông linh thạch xuống thì trong bụng Diệp Phi Sương vang lên âm thanh xì xào. Diệp Phi Hàn cũng vẻ mặt cầu xin, chắp tay trước ngực làm ra bộ dáng cầu xin, thủ đệ đệ, ta cùng tỷ tỷ mấy hôm nay không có ăn cái gì cả. Thủ đệ ngươi là người tốt, nhất định giúp chúng ta được không? Tỷ tỷ cùng ta đều vô dụng, làm cái gì cũng không ăn được, sắp chết đói rồi. Diệp Phi Sương lại lộ ra vẻ ngượng ngùng, càng không dám đối mặt với tông thủ, sắc mặt của tông thủ hiện giờ vô cùng cổ quái. Cho dù là hắn hiện giờ có thân phận thế tử Càn Thiên Sơn hay là kiếm hoàng Đàm Thu kiếp trước đều không cần luân lạc tới mức làm đầu bếp cho người ta a. Cẩn thận ngẫm lại tông thủ vẫn thở dài. Thầm nghĩ dù sao cũng vô sự, nhàn rỗi thông khi với tỷ muội này cũng tốt, lập tức cũng thoải mái tiếp nhận khối linh thạch tam giai thu nhập trong tay áo. Túi linh thạch lúc trước hắn không có thu, nhưng mà viên linh thạch này hắn yên tâm nhận lấy, thời điểm kiếp trước người khác muốn thỉnh cường giả cấp bậc kiếm hoàng như hắn ăn cần phải nhờ đầu bếp cấp đại sư đỉnh phong trở lên làm thức ăn. Ít nhất muốn mời hắn ăn cũng phải trả một viên linh thạch thất giai, nguyên liệu nấu ăn có giá tiền trên trời mới được, nhưng mà bây giờ chỉ thu một khối linh thạch tam giai nho nhỏ coi như tiện nghi cho tỷ muội này rồi, mắt thấy thần sắc Diệp Phi Sương căng cứng lại buông lỏng. Tông thủ nhịn không được cười lên. Sau đó bắt đầu đốt lửa, tài liệu do hai tỷ muội này bắt, tông thủ chỉ phụ trách xử lý. Đáng tiếc bên người không có công cụ, chỉ có thể làm đồ nướng mà thôi, nhưng mà hai tỷ muội này làm ra nguyên liệu nấu ăn ngược lại là làm hắn kinh hỉ nho nhỏ. Rõ ràng không chỉ có cá, cũng không biết các nàng là từ đâu bắt được hai đầu kim huyết mãng. Lại làm cho ánh mắt tông thủ hơi sáng, có thể đổi khẩu vị khác, ít nhất là không phải món cá suốt, sau đó vẫn như cũ. Chỉ tới giữa trưa và chạng vạng tối là gặp hai nữ hài và nấu ăn cho bọn họ mà thôi, cũng không biết có phải là vui vẻ hay không. Ngẫu nhiên Diệp Phi Sương cảm giác đặc biệt thỏa mãn còn có thể rất vui vẻ khen thưởng 5-3 viên linh thạch. Đều là tam giai, cực kỳ tinh khiết, nhưng mà Diệp Phi Sương này dường như cực kỳ tiết kiệm, mỗi một lần đều là do dự, rất sợ cho nhiều, lại làm cho tông thủ âm thầm cười đến đau bụng. Diệp Phi Sương tính tình cao ngạo quạng cu ẻ, tự cho là khôn khéo. Đối với tông thủ dường như luôn đề phòng cảnh giác, tự cho mình là tỷ tỷ cực kỳ chiếu cố muội muội. Diệp Phi Hàn thì tính cách đơn thuần, lời nói bụng dạ thẳng thắn, không có tâm cơ hay che giấu gì đó, làm bạn với hai nữ hoa này ngẫu nhiên nói chuyện trời đất, tông thủ mỗi lần luyện công xong cũng không cô độc, trong lòng có chút cảm khái, trước kia luyện công mệt mỏi cũng chỉ có thể lên mạng tâm sự với nữ hài, làm sao giải quyết buồn khổ đây. Ở đâu có được như lúc này, bên người có hai tỷ muội yêu tinh bầu bạn bên cạnh, làm lòng người thanh khí thoải mái, tâm tình tốt cho nên tu hành tiến triển thật nhanh, cũng thu hoạch không ít, chỉ 20 ngày ngắn ngủi đã thông toàn bộ mạch luân ở bên ngoài. Quanh thân cao thấp có tất cả hai bánh 480 huyệt vị đã giải khai, thời điểm đạt tới đỉnh phong thì khí kình trong kinh mạch của tông thủ mênh mông cuồn cuộn, lập tức có luồng sóng gió nổi lên. Tự phát tuôn tới hai chân, vừa mơi xong được nửa đường đã bị tông thủ cưỡng ép áp chế. Biết được giờ phút này hắn đã hoàn thành tôi thân, khiến cho kinh mạch trong cơ thể cứng cỏi, càng vô cùng rộng lớn, cộng thêm song mạch của thân thể dung nạp chân khí đã gấp 3 lần đỉnh phong cửu mạch bí võ sư có thừa, khoảng cách giải khai địa môn vẫn còn sớm. Mặc dù giờ phút này nếm thử cũng vô dụng, nhớ rõ ở tiền thế hắn tích lũy chân khí gấp 5 lần thường nhân, lại phối hợp tìm hiểu minh tử kiếm ý và phục dụng một quả nhuyễn chướng đang mới cưỡng ép đột phá bình cảnh thiên nhân. Giờ phút này cự ly này đã không còn xa, giờ phút này áp chế chính là muốn nhất cổ tác khí, một lần hành động là có thể vượt qua bình cảnh, giờ phút này da thịt toàn thân của tông thủ dần dần cố hóa, kết thành một lớp da cứng rắn dán lên thân thể. Dùng thủy áp cường đại không thể kháng cự và lực xé rách. Ngũ tạng lục phủ, tủy cốt da thịt đã vô cùng cứng cỏi, mặc dù đứng ở trong vòng xoáy ngạnh kháng cũng có thể không tổn thương mảy may. Nhưng mà lúc này tông thủ lại gia tăng tốc độ luyện loạn phi phong quyền pháp, khiến cho tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi. Rồi sau đó mỗi 10 ngày lại gia tăng tốc độ một lần,

mặc dù ta và ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ, một khi chiến đấu thì hơn phân nửa sẽ gây tai họa trong phạm vi mấy vạn dặm. Nhưng nếu như tiên tử khư khư cố chấp thì ta cũng không ngăn cản ngươi đâu. Tự đi qua là được rồi, dù sao Nghiêm Phàm ta không muốn tranh vào vũng nước đục này. Ánh mắt của Thủy Lăng Ba quả nhiên do dự một hồi, cuối cùng hừ hừ, không đi thì không đi, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Tông thủ này đi nơi nào không tốt, vì sao lại đi vào Thủy Tiên Hồ? Oán trách tông thủ vài câu, Thủy Lăng Ba lại không nói nên lời. Chỉ có ánh mắt du động, không biết đang suy nghĩ chủ ý gì đó. Nghiêm Phàm cũng thở dài, nếu như tiếp tục thế này sẽ làm chậm trễ tiền đồ của tông thủ, cho dù là võ tu hay là linh sư, tu hành đều phải giành giật từng giây, có đôi khi chậm hơn một khắc đều có thể chậm trễ cả đời. Tuổi càng trẻ càng có cơ hội leo lên đạo pháp đỉnh phong, thu thập nỗi lòng, Nghiêm Phàm lại nhìn qua xa xa, lại cầm đao trầm tư, dường như đang suy nghĩ tới lời nói của Lôi Động, không khỏi cười cười, tại sao thời điểm này mà không cảm thấy nhàm chán như vậy? Lôi Động mày rậm nhảy lên, không vui thu hồi suy nghĩ, nếu các ngươi mỗi ngày đều chiến đấu thế này thì ta cả đời này cũng không nhàm chán. Nhưng trong 10 ngày này xem các ngươi chiến đấu là được rồi. Nghiêm Phàm cười ha ha, mặt mày hiện ra thần sắc quái dị, nói, ta đây đang tìm một chuyện thú vị, đi giúp ta một chuyện được không? Coi như là giúp người anh em kết nghĩa một chút. Lôi Động hừ hừ, vô ý thức muốn cự tuyệt. Nhưng chỉ thấy Nghiêm Phàm phất tay áo xuất ra một quyển sách lắc lắc trước mặt của hắn. Thần sắc của Lôi Động khẽ giật mình, lập tức biến thành nịnh nọt, vỗ bộ ngực hòa khí trùng thiên nói ra, nhìn thúc phụ nói thì Lôi Động là chất nhi của ngài, vì ngài làm việc đương nhiên là đạo nghĩa rồi. Nghiêm Phàm thấy thế chỉ cười hắc hắc, từ chối cho ý kiến. Đối diện Thủy Lăng Ba thì là thờ ơ lạnh nhạt. Trong mắt bỗng nhiên hiện ra một tấm phù lục màu xanh da trời, ánh mắt xuyên thủng qua không gian mấy trăm dặm nhìn qua chỗ gần Thủy Tiên Hồ, chỉ thấy trên bờ cát có hai bóng người màu đen đang đứng trên hồ. Một người tướng mạo anh tuấn đem thân hình giấu trong áo bào đen. Một người khác dung mạo vô cùng xấu xí, trong hắc thủy đàm, dòng nước vốn bình tĩnh đúng lúc này lại xoay tròn. Bỗng nhiên dòng xoáy đang thuận lại biến thành ngược. Cường độ cũng biến hóa bất định, chợt nhanh chợt chậm, chợt mạnh chợt yếu. Kích thích vô số sóng biển và nước bắn tung tóe mọi nơi, tông thủ thì đứng dưới nước sâu 200 trượng, quanh người có vòng xoáy to lớn hiện ra, đang điên cuồng trong vòng nước. Nhưng mà giờ phút này cho dù hắn dùng loạn phi phong quyền, quyền nhanh chóng và mạnh mẽ ra sao cũng không cách nào làm cho vòng xoáy này nhanh hơn chút nào nữa. Mà thân hình của hắn ở dưới nước xoáy đã không còn cảm thụ được bao nhiêu áp lực, lực ly tâm trong nước không còn là ảnh hưởng với hắn nữa. Ngũ tạng lục phủ đã chính thức rèn luyện như sắt đá. Thân tủy huyết cốt nhục, da thịt so với tinh thú tam giai đỉnh phong còn mạnh hơn mấy lần, nhưng mà ở trong vòng nước xoáy này cũng đã còn nửa phần cảm giác. Tông thủ chỉ luyện một lát liền biết khó có tiến cảnh nữa rồi. Nhưng mà hắn vẫn toàn lực luyện quyền đánh về phía trước, quyền kình nông bỗng xuyên thấu qua đầm nước chừng 3 trượng, đánh lên vách đá đối diện. Khối đá lớn ở phương hướng kia bị đánh nát bay. Trong đầm nước cũng lay động kịch liệt giống như muốn sụp đổ vậy, tông thủ không thèm quan tâm, vẫn bình tĩnh đứng trên tảng đá lớn. Từ từ nhắm hai mắt, yên lặng cảm giác mạch luân trong cơ thể và biên hóa của tứ chi bách hài. Sau một lát hắn lại cố ý kéo dài thêm vài ngày. Hắn khổ luyện thêm vài ngày khiến khí lực trong cơ thể tăng thêm vài phần, lực lượng 23.000 cân. Cực hạn đã tới, có thể trùng kích tiên thiên, tuy lực lượng được rèn luyện tới mức này nhưng vẫn chênh lệch với tiên thiên chính thức một đoạn, chỉ có tương đương với võ sư đỉnh phong mà thôi. Nhưng mà tố chất thân thể vẫn hơn võ sư bình thường gấp 5 lần, còn muốn càng mạnh hơn nữa, thời điểm hậu viên có thể động dụng thiên địa linh vật có hạn. Cho nên khí lực không cách nào tăng trưởng bộc phát, ẩn ẩn cảm giác khí cơ mạch luân trong người bị áp chế muốn rụt rịch. Tông thủ quyết định thật nhanh, tâm niệm vừa động dẫn đường khí mạch mênh mông nhưng lại dài hẹp này, đưa xuống dưới đùi, 480 khí huyệt toàn thân, qua 3 tháng này đã mở ra toàn bộ, số lượng 500 khí huyệt này đều có một tia chân khí truyền ra tiến vào khí hải, khi đạt tới 500 mạch luân tụ tại một chỗ. Lập tức mãnh như sóng lớn, thế lao nhanh khó áp chế. Lập tức tiên vào dư chân, một đường thế như chẻ tre, đến hai địa môn huyệt mới bị một bình chướng vô cùng dày đặc ngăn lại, đổi lại là bình thường thì khí kình này gấp mấy lần võ sư bình thường, nhẹ nhõm lỏng lẻo giống như có thể vượt qua dễ dàng, giờ phút này lại như đụng phải tấm thép, sau khi ngăn cản lại tuôn ra phía trước, bình chướng thiên nhân sao, ánh mắt tông thủ hơi mở, hiện ra vài phần cười lạnh. Ở kiếp này tầng bình chướng địa môn đã mở ra, cũng chỉ tương đương tiền thế mà thôi. Tích xúc 3 tháng, làm sao để bình chương này ngăn cản được? Dùng hóa kiếm khí, phá, trong cơ thể tông thủ tất cả chân khí dồn tại bắp chân, giờ phút này đúng là một môn đạo vô cùng lợi hại, lại mơ hồ khó thăm do kiếm hình, hướng về phía dưới chém xuống, thực sự không phải là ở trong đan điền, 18 đạo kinh vân thần diệt kiếm ý linh chủng đã ngưng tụ lại. Mà là một loại kiện tráng như rồng, linh động như nước, dày đặc như núi, biến ảo như mây, lại bá đạo cương tuyệt giống như bao hàm đủ mọi thứ. Chỉ trong chốc lát đôi chân của tông thủ lập tức xuất hiện vô số miệng vết thương. Kiếm ý tán giật ra ngoài dồn xuống phía dưới, miệng vết thương đầm đìa. Nhưng mà hai mạch địa huyệt bế tắc không thông cũng có hai phần khí kình, đột nhiên chém vào trong đó. Thế xông tới không thể ngăn cản, mà khi bị kiếm thế áp chế thì không thể ngăn cản. Mà hai mạch ở gần bỗng nhiên lại có một tia linh quang tràn ra, chúng tụ tập phù văn gắt gao kháng cự kiếm kình chém ra. Tại sao lại là thứ này? Thời điểm kiếp trước có tại sao kiếp này lại xuất hiện? Vẫn là phù chú phong huyệt. Hơn nữa còn ác độc hơn nữa, hàn quang trong mắt tông thủ hiện ra, thời điểm kiếp trước bởi vì người ta hạ phù. Ở kiếp này, tông thủ không biết đắc tội linh sư nào nha, hắn ăn thiệt thòi trong mấy tháng qua, thủy chung không kêu không nóng nảy, không tùy tiện làm việc gì, hừ lạnh một tiếng, trong đan điền tông thủ có 18 đạo kinh vân thần diệt kiếm ý cũng xông thẳng ra ngoài, dung nhập vào trong kiếm kình kia. Kiếm của hắn dung nhập trăm nhà, bao hàm vạn vật. Mà kinh vân thần diệt kiếm ý cũng có hòa tan trong đó, ở kiếp trước ta đã không bị phù lực ngăn cản. Ở kiếp này há có thể ngăn được ta. Tiên thiên chi cảnh, mở cho ta, hai huyệt đạo địa môn ngăn cản lóng lánh lăng lệ ác liệt như hai đạo điện quang khiến cho linh phù kia lập tức sinh ra vô số vết rạn. Chỉ nghe tiếng vang, xúy xúy vang lên, bắp chân của tông thủ có huyết dịch chảy ra ngoài, tông thủ lại không thèm quan tâm. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt bình tĩnh, chỉ trong nháy mắt này hắn chỉ nghe quanh một tiếng nổ mạnh. Tầng bình chướng kia cuối cùng bị giải khai. Hai đạo kiếm khí khí kình lập tức nhập vào trong cơ thể, đầu tiên gặp nạn chính là hai bệ đá, bị kiếm khí trảm cắt trực tiếp nát bấy. Cái hố xuống sâu 10 trượng kích thích một đống bùn cát vụn, không ngừng quay cuồng, mà đầm nước lại sôi trào. Không có vòng xoáy sinh ra, trên mặt nước đã có sóng nước bắn cao hơn 10 trượng rồi. Mà chung quanh có thiên địa linh khi cũng không ngừng chấn động mạnh mẽ, ảnh hưởng tới xa vài dặm, thời gian trôi qua cũng không biết qua bao nhiêu thời gian. Thiên địa linh năng mới một lần nữa chuyển thành mỏng manh. Trong hắc thủy đàm này dần dần bình tĩnh trở lại, tông thủ mở mắt trong nước, khí kình bắn ra ngoài, nhảy ra ngoài thủy đàm. Giờ này khắc này cảm giác đã hoàn toàn khác trước rồi, linh giác của hắn tăng nhiều, động tĩnh như vậy có thể cảm nhận được thiên địa linh khí dao động. Vượt qua xa mượn nhờ lực lượng trong đan điền, tạm thời đạt tới cảm giác tiên thiên, hoàn toàn không thể so sánh, khí huyết trong cơ thể tuôn ra như sóng giống như dùng hết khí lực, cuối cùng đã tới tiên thiên chi cảnh rồi, tông thủ hít thở sâu một hơi, đè nén chấn động trong lòng, đối với võ giả truy cầu võ đạo đỉnh phong mà nói tiên thiên chi cảnh chỉ là bước đầu. Khoảng cách đỉnh phong kiếp trước của hắn còn một khoảng cách cực kỳ xa xôi, hơn nữa từng bước gian nan hiểm trở, chín bậc thang, mỗi một cấp đều phải dùng toàn lực. Chương 170, Phi Sương Lâm Nguy. Nhìn khí cơ tổng cơ thể vẫn còn tính toán là vững chắc, nhưng mà dùng thể chất của ta hiện giờ thì dĩ nhiên rèn luyện không kém gì cấp tiên thiên. Chỉ cần đem ân cần săn sóc mạch luôn bên ngoài là có thể dung nhập một đầu địa mạch, mà thủy tiên hồ này xem ra cần ngây ngốc thêm một đoạn thời gian đã. Tông thủ lại nhìn qua tiểu kim quấn quanh cánh tay của mình, hắn vô cùng vui vẻ. Tiểu gia hỏa này hiện tại ở dưới nước bám vào trên người của hắn, cũng đồng dạng được vòng nước xoáy rèn luyện. Nhưng mà sớm hơn hắn một tháng đột phá lên tứ giai, tông thủ đem ý niệm của mình rút vào trong cơ thể, tay của hắn khẽ vẫy liền đem áo khoác mặc lên người, đổi lại là người ngoài thì thân trèo lên cảnh giới tiên thiên tuổi thọ gia tăng lên 200, thực lực lại tăng lên gấp 10, cảm giác này vô cùng vui vẻ đấy. Trong quá trình này kiếp trước hắn đã trải qua rồi, giờ phút này chỉ lặp lại mà thôi, mặc dù cũng vui vẻ nhưng cũng có thể khắc chế rồi. Lại nhìn qua khắp bốn phía, nhìn qua thời gian bây giờ đã là giữa trưa. Nhưng mà hai tỷ muội này đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, kỳ quái, đã sớm tới thời gian ăn cơm trưa. Hai tỷ muội này chẳng lẽ đi rồi? Hôm qua Diệp Phi Hàn cũng không có ý đi ngay à, trong nội tâm hiện ra ý niệm này, trong khoảng thời gian này tông thủ hơi có chút thất lạc. Đối với hai nữ hài này hắn lúc đầu tuy nhàn rỗi nhàn chám, ôm tâm tư vui vẻ. Nhưng hôm nay trò chuyện trải qua 3 tháng rồi nếu không có chút tình cảm đó là giả, nhưng cũng không quá mức chú ý tới, tông thủ chỉ cảm thán trong nội tâm mà thôi, sau khi thu thập tốt lại đi lên bờ. Hôm nay vừa đột phá lên tiên thiên chi cảnh, hắn quyết định cho mình một ngày nghỉ đã, trở về tìm Tuyết Nhi và cùng chúc mừng một phen, hắn lại có thể trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Luyện võ chi đạo vốn cần phải cần cù kết hợp lao động nhàn hạ. Dây cung lúc này cũng căng thì có ngày sẽ đứt, bởi vì dưới chân của hắn bị thương nặng nên hiện giờ không cách nào đi lại. Cũng may còn có lôi hành chi cốt, răng rắc giống như đi trên lá khô, hắn từ từ đi vào bờ, vừa nhảy lên bè gỗ tông thủ cảm thấy nội tâm nhúc nhích, nhìn qua mặt trời phía nam. Nhìn qua cơn gió nhẹ ẩn ẩn chỉ cảm thấy bên tai, truyền ra âm thanh ầm ầm, quái, tình hình bên kia hình như không đúng. Tại sao bên kia còn có người ẩu đả cơ chứ? Mà phương hướng kia không phải là chỗ của hai cô nàng Phi Sương Phi Hàn hay sao? Chẳng lẽ các nàng còn chưa đi? Mấy tháng này tông thủ tuy không có chủ động hỏi qua, nhưng đối với tình hình của Diệp Phi Hàn, Diệp Phi Sương cũng biết được. Biết được hai nữ hoa này giữ khoảng cách với Hắc Thủy Đàm của hắn, ước chừng tạm thời an thân trong một đảo nhỏ gần đó, mỗi ngày đều tới chỗ của cũng phải tốn một phút ngồi thuyền. Lại nhìn qua bè gỗ dưới chân, tông thủ lập tức do dự một hồi đi về hướng nam, khích thức bước vào giới tuyến của Hàn Giao sẽ có nguy hiểm chết người. Kỳ thật Diệp thị tỷ muội này đến cùng sống hay chết cũng không quan hệ gì tới hắn cả. Cũng nói không chừng lúc này các nàng đang đối luyện binh khí, luyện đối chiến, dùng khí kình thúc giục bè gỗ chạy đi. Đi tới gần hơn 10 trượng thì tông thủ thở dài một tiếng, hắn lắc đầu cho thuyền đi tới hướng nam thật nhanh. Tông thủ a tông thủ, ngươi cũng rất ưa thích xen vào chuyện của người khác nha. Thiên hạ này có nhiều chuyện như vậy, ngươi có thể quản được sao? Làm sao lại không nhớ cơ chứ? Cần gì phải làm như vậy, tuy trọng miệng chửi mình nhưng trong mắt tông thủ lại hiện ra vài phần hưng phấn, từ khi phá địa môn tiến vào tiên thiên. Trong nội tâm của hắn có dục vọng khó áp chế được, muốn tìm đối thủ thử mũi kiếm của mình một lần, cho dù là tùy ý tìm người chà đạp một phen cũng có thể. Trong miệng đang nói tỉnh lại nhưng mà trong mắt không có tỉnh táo, tâm niệm muốn đi lên xem hư thật đã là bản tâm của hắn rồi. Chính là ý niệm bản tâm thì cần gì phải làm trái, đúng là dùng kình lực thúc giục. Đằng sau bè gỗ phun nước, tốc độ của hắn tăng lên thật nhanh. Khó khăn lắm đi được 20 dặm thì nhìn thấy mặt nước bốn phía toàn là băng cả, nhiệt độ và băng hàng rất thấp, lại đi lên 1 dặm thì bè gỗ không đi được, khắp nơi đều là băng nổi thô to, trong nước dường như có khí vụ màu xanh da trời, đang không ngừng quay cuồng lăn tăn. Tông thủ tự nghĩ nếu mình đoán không sai thì nhất định là hàng độc trong người của Hàn Giao lan tràn ra ngoài, trong thủy tiên hồ này không phải nơi ở tốt. Hết lần này tới lần khác đều ở chỗ này, sẽ không sợ có ngoài ý muốn sao. Nơi này ngay cả cỏ cũng khó mọc ra được, không có bị chết cống cũng bị độc chết. Trách không được hai tỷ muội này lại đi tới Hắc Thủy Đàm tắm rửa, vứt bỏ bè gỗ, tông thủ thúc giục lôi hành chi cốt nhảy lên bờ, hắn muốn đi tới thật nhanh, nói nơi này cỏ cây không mọc ra thì có chút qua. Tuy trên những khối băng đó không có sinh linh, nhưng mà trên đảo này lại có không ít cây cối. Chẳng qua là khi tông thủ liếc mắt nhìn qua thì nhíu mày lại, không chỉ có những nơi băng hàng không có cỏ cây mọc ra, còn có vật kịch độc đấy. Trong đó có vài loại thậm chí người bình thường chạm vào là chết ngay. Thậm chí ngẫu nhiên nhìn thấy vài loại thú cũng toàn thân là kỳ độc, mà tỷ muội Diệp thị lại ở nơi này, vẫn sống thật tốt mới là chuyện kỳ quái. Đợi hắn đi tới nơi này không dễ dàng, xuyên qua những bờ đất nổi kia. Chỉ thấy hai thân ảnh yểu điệu quen thuộc đang bị mấy người vây công trong đống tuyết, trên gương mặt phấn hiện ra sắc xanh, nhưng mà vật hộ thân của hai người lại thập phần cường hãn. Hai người ngồi đối tay nhau, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc hình cung, chúng xoay chuyển hình thái cực ngăn cản bốn phía, Diệp Phi Sương xem như tỉnh táo, bờ môi hôi động đậy, ánh mắt nhìn qua mọi nơi dường như đang tìm kiếm sinh cơ. Diệp Phi Hàn mặt không còn chút máu, lộ ra vẻ tuyệt vọng tới cực điểm. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra ý quyết tử, tình hình của hai người này tông thủ cũng nghĩ tới được, chỉ có chút kinh diễm nhìn qua hai nữ hài một chút, sau đó lại đưa mắt đánh giá chung quanh, tổng cộng 3 người, một nữ tử hơn 40 cầm trong tay trường tiên màu đỏ. Một nam tử đầu trọc chừng 50, chỉ có vài sợi tóc, hắn đang chập chờn trên nước. Khuôn mặt lạnh túc, cánh tay phải đoạn tận gốc, khảm móc sắt, hai người này đều là tiên thiên, một thân khí tức không thua kém gì tông nguyên. Tương đương với Lam Kiếm, Tạ Tuấn, Nộ Kiếm, người cuối cùng là một trung niên nho nhỏ, ăn mặc quần áo linh sư, mắt cười tủm tỉm nhìn qua hai nữ, ánh mắt nóng bỏng, cũng không phải sát tâm mà là bình tĩnh nhìn qua tay của hai nàng, khanh khách. mẫu thân của các ngươi quả thật không hổ danh xưng nhiều bảo vật. Linh pháp mới đến dưỡng tiên cảnh, không ngờ có thể ban thưởng lưỡng nghi đối ngọc giác là linh khí lục giai cho các ngươi, đưa cho các ngươi hộ thân. Nhưng mà hôm nay ta lại muốn nhìn các tỷ muội hai ngươi có bao nhiêu hồn lực, rốt cuộc có thể chèo chống bao lâu. Người nói chuyện chính là phụ nhân kia. Một đôi trường tiên kéo dài hơn 40 trượng. Giữa không trung cuốn lấy hai nữ hài vào không gian hai trượng, cuốn mấy vòng giống như mãng xà, thời điểm vờn quanh thân hình thì không ngừng bao chặt lại bên trong, ý đồ nghiền nát lưỡng nghi đối ngọc giác. Nhưng mà khi nàng nói chuyện mới nói được một nửa chợt nghe âm thanh răng rắc lọt vào bên tai. Thần sắc lập tức kinh hãi nhìn qua phía sau cũng chỉ có mình tông thủ, động tác của hắn vô cùng cứng ngắc, từ trong rừng đi ra ngoài. Đi vào trong đống tuyết giảm thành hố sâu. Từ ngoài mấy trăm trượng chậm rãi đi ra ngoài, nữ tử trung niên này vốn cả kinh. Có chút kỳ quái tại sao có thể có người ở chỗ này, qua một lát lại sinh ra thần sắc buông lỏng, hiện ra vài phần cười lạnh, ở đâu xuất hiện đứa nhà quê, ngươi tới nơi này là có quan hệ với hai nữ nhi này sao? Tướng mạo đúng là tuấn tú, đáng tiếc không tu võ đạo, không có nửa điểm khí tức toát ra ngoài. Xem ra chỉ là phế vật, một bao cỏ, bỗng giật mình như cười mà không phải cười nhìn qua hai nữ hoa. Nghe nói mẫu thân của các ngươi trai lơ cũng hơn 3.000, nhưng mà ngàn năm tới nay thực sự có rất nhiều kẻ nhập màng tân. Hẳn là tỷ muội các ngươi cũng được hưởng cùng nhỉ. Hai nữ một phu, tiểu tử này đúng là có diễm phúc tốt, tông thủ nghe vậy thần sắc quái dị nhìn qua bản thân mình. Lôi loan tinh hoa trong người hắn đến nay cũng chỉ tiêu hóa được hai thành mà thôi. Bên ngoài cơ thể của hắn có phong ấn linh trận, tự nhiên cũng không có biến mất cái gì. Vì vậy tuy thân đã tiến vào tiên thiên nhưng không có nửa điểm khí cơ toát ra ngoài. Không lộ hư thật cũng tốt, nhưng mà cho dù là ở đâu cũng bị người ta xem là tạp binh qua đường. Tư vị này cũng không tốt cho lắm. Diệp thị tỷ muội lúc này cũng nhìn qua. Nghe được nữ nhân kia nói chuyện thì thân hình phát run. Diệp Phi Hàng nhất thời cũng chẳng quan tâm tới tranh luận, thần sắc khẩn trương nhìn qua tông thủ hô, ngươi tới nơi này làm cái gì? Mấy người kia đều là người xấu, sẽ động thủ giết người, còn không mau chạy. Không đúng, nhanh chạy tới nơi này, Diệp Phi Sương không nói lời nào, tia hy vọng cuối cùng của nàng cũng biến thành nhạt nhòa, tông thủ cũng âm thầm cười khổ, tiểu nha đầu này đúng là không biết thế sự. Nói như vậy chẳng phải là rõ ràng nói cho ba người này biết mình và hai nàng có quan hệ không cạn sao? Nữ tử trung niên này quả nhiên vui vẻ, nhìn qua đồng bạn nháy mắt. Nam tử cánh tay mọc câu hiểu ý, thân hình chớp lên đi ra sau lưng tông thủ, muốn động thủ bắt người. Dù chưa động thủ nhưng mà trên mặt tràn ngập thần sắc dữ tợn, sắc mặt Diệp Phi Sương lập tức lộ ra nét tái nhợt. Hải đại nương, ngươi động thủ ở nơi này không sợ thúc phụ của ta chạy ra sao? Ngươi thực không muốn sống. Thúc phụ của ngươi. Hừ, hắn thật có thể chạy ra thì ta nhận mạng. Nhưng mà tình hình này hắn không biết sao. Căn bản là không có tới rồi. Hôm nay đã là cơ hội cuối cùng của hắn, nếu như bỏ qua cũng chỉ chờ chết mà thôi. Nữ tử trung niên cười lạnh, hung hăng nhìn qua bên cạnh eo của Diệp Phi Sương. Mặc dù ngày sau tính sổ với chúng ta, ta cũng không sợ. Cùng lắm chúng ta tránh ra xa xa là được. Có được trân tàn cả đời của mẫu thân các ngươi thì ta dù chết cũng cam nguyện. Khanh khách. Nói không chừng chúng ta còn có cơ hội đấy, nếu như tiến vào thiên cảnh khi đó làm sao phải sợ. A Triết, giết tiểu tử kia, nam tử móc câu lập tức hiểu ý, ánh mắt sáng cơ lạnh lẽo. Vừa mới vung móc câu lên chợt nghe phía trước có âm thanh la hét vang lên, không được giết hắn. Tính toán, ta tự lấy ra là được. Ba người các ngươi không phải là muốn lấy đồ của ta sao? Chuyện của chúng ta không liên quan tới hắn. Bỗng nhiên Diệp Phi Sương đứng lên, hào quang trước người dần dần ảm đạm. Đôi mắt dễ thương nhìn chằm chằm vào tông thủ, mang theo vài phần bất đắc dĩ và áy náy, lại ẩn chứa giận dữ dường như trách cứ tông thủ vì sao đang êm đẹp chạy tới đây liên lụy tỉ muội các nàng. Tông thủ bất đắc dĩ cười cười, nhún nhún vai. Rồi sau đó bỗng dưng rút kiếm vung lên phía trước, chỉ thấy lôi quang hiện ra. Kiếm quang trong trẻo lạnh lùng giống như chém đứt ánh sáng xoẹt qua giữa không trung. Mà khi kiếm quang nhạt nhòa thì một đầu người bay lên cao cao. Chương 171, Thuấn sát tiên thiên. Đầu của nam tử cánh tay móc câu bay thẳng lên trời, thần sắc kinh ngạc giống như cho tới bây giờ còn không rõ là chuyện gì diễn ra, vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chỉ biết kiếm quang trước mắt lóe lên rồi biến mất, tuy bản thân mình chỉ là vô thức chống lại, nhưng mà thủy chung không cách nào bắt được dấu vết. Thế kiếm kia thiên biến vạn hóa, cho dù hắn đón đỡ như thế nào cũng không hề có tác dụng, tâm